Độc Cô Bại Thiên vung tay ra hiệu cho mọi người phía sau tiếp tục theo kế hoạch tiến lên, rồi truyền tranh vào bên trong. Bất Tử Ma Đế Độc Cô Bại Thiên đến bái phỏng, M Thanh hùng hồn như sấm dậy, lan tỏa khắp trang viện. Khách chương.